Bách Thú Thư Sinh, chương 10, Hào Hoa Công Tử, góc truyện audio.com. Đại đạo tặc nhân Lâm Quý, tránh xa bổn cô nương nếu ngươi muốn sống. Lâm Quý ngửa mặt cười khanh khe, chi vận trường y nho sinh, dáng người nho nhã, nếu không có bộ mặt rảo hoạt, ánh mắt trần tục, y đúng là một thư sinh của Khổng lão. Y cắt chàng tiếu ngạo nhìn thiếu nữ Diệp Tình, nàng giả vờ với bổn công tử đó ư? Đừng giả vờ làm gì nữa, chúng ta đều cùng một hạng người với nhau. Nàng là dâm nữ, còn bổn công tử là đại đạo hái hoa. Chúng ta rất xứng đôi rồi. Chẳng lẽ nàng lại chê ta sao? Thiếu nữ hừ nhạt một tiếng. Người muốn nghĩ sao cũng được, nhưng họ Lâm của ngươi thì chẳng bao giờ bổn cung màng tới. Mặt Lâm Quý bừng đỏ vì thẹn sau khi nghe câu nói này của Diệp Tình. Y bực dọc nói, mèo thấy mỡ mà chê sao? Để xem khi bổn công tử sở hữu thể xác của nàng rồi nàng có còn chê bổn công tử nữa hay không? Lâm Quý vừa nói vừa lắc vai áp thẳng đến thiếu nữ có dáng cách và chân diện giống Diệp Tình như hai giọt nước chẳng thể nào phân biệt được. Gã vừa áp thẳng đến nàng thì thiếu nữ lặng người lách tránh hữu chảo đầy ẩn ý xem thường của Lâm Quý. Nàng vừa tránh được chảo công của họ Lâm thì chảo của y như đã hượm trước tình huống này, chớp động vươn ra thộp lấy dây lụa thắt ngang vùng tiểu yêu của nàng. Chảo công của Lâm Quý quả là siêu phàm biến hóa, sợi dây lụa bị hắn tước ra khỏi tiểu yêu của nàng. Y cầm sợi dây lụa cao hứng nói, như thế mới thú vị, như thế mới thú vị. Trong khi gã mở miệng nói ra những câu đầy chất nhục dục và nham nhở thì đôi lưỡng quyền của nữ nhân đỏ bừng vì thẹn, nàng vội thối lùi hai bộ. Lâm Quý nhe răng cười khẩy, y không cười thì còn đỡ, khi cười trông càng dâm dật hơn. Đôi mắt lóe ra cái nhìn trần truồng, những tưởng như muốn lột bỏ xiêm y trên người nàng. Hai người nhìn nhau, chạm vào ánh mắt của Lâm Quý, nữ nhân càng bối rối hơn. Bất giác nàng khoát tay, Lâm Quý, nghe ta nói đây, bổn cô nương không phải là Mộng Diệp Tình. Ta là Mộng Diệp Hoàn. Lâm Quý nghe nàng nói, nhướng đôi chân mày rậm chảy xuống hai bên thái dương. Y cười khẩy rồi nói, ấy Diệp Tình hay Diệp Hoàn gì cũng thế thôi. Trong mắt Lâm công tử nàng là đóa hoa tuyệt sắc mà bổn công tử chưa từng được chiêm ngưỡng bao. Giờ, một khi Lâm công tử đã bắt được nàng rồi thì phải hưởng thôi. Bổn công tử đâu thể bỏ qua một đóa hoa kiều diễm được. Y vừa nói vừa, lắc vai nhảy sổ đến, lối tấn công áp sát của Lâm Quý tợ như con cốc nhào đến con mồi, không cho con mồi cơ may có đường đào thoát. Tình thế chẳng đặng đừng, Diệp Hoàn buộc phải dựng xong trường đỡ thẳng lấy thế công của họ Lâm, chát, hai người giao trường với nhau. Diệp Hoàn thối lui luôn một lúc bốn bộ, trong khi Lâm Quý lại hơi khom người xuống như một con ánh ương, dương mắt nhìn Diệp Hoàn, nhìn gã bóng ánh mắt hoảng hốt, nàng miễn cưỡng nói, Lâm tạc, nếu ngươi bức nhục ta thì Mộng tỷ tỷ sẽ không tha cho ngươi đâu. Mau tránh xa ta ra. Diệp Hoàn nói dứt câu bất ngờ quay bước toan thi triển khinh công đào thoát. Nhưng Lâm Quỷ như thể đoán ngay được ý của Diệp Hoàn. Y cất lên tiếng kêu quái gở như tiếng ánh ương, ộp ộp ộp, cùng với những âm thanh dị hoặc như tiếng ánh ương kêu trời mưa, đôi cước pháp duỗi mạnh phóng vút qua đầu Diệp Hoàn chặn đường nàng. Diệp Hoàn, chớp thấy bóng thân ảnh của Lâm Quý, liền trở bộ quay người lại. Nhưng một lần nữa, nàng chẳng thể nào đào thoát khỏi sự truy bức của họ Lâm. Khi gã thi triển, hàm mô công, góc truyện audio.com, Lâm Quý phóng qua đầu Diệp Hoàn trong tư thế của một con cốc, hai má phồng to, phát ra những âm thanh ộp ộp ngay trong cuống họng. Chạm mặt với gã lần thứ hai, Diệp Hoàn nghiến răng. Ngươi dừng tưởng ta sợ ngươi, nàng vừa nói vừa vỗ song thủ tống ra hai đạo phách không trưởng đánh thẳng vào đầu Lâm Quý, không một chút e dè trước uy lực trường kình của Diệp Hoàn. Lâm Quý đạp hai chân bơi trên song trường, đôi bàn thủ to bè vươn ra chụp xuống hai bờ vai Diệp Hoàn, đồng thời với thế chợp đó, miệng gã phồng to phun ra một đạo khí chỉ điểm tới tình huyệt của nàng. Cạch, phối hợp cả hai chiêu công một lúc để áp chế Diệp Hoàn, trong khi nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Quý. Hứng chọn đạo khí chi từ miệng của họ Lâm, tứ chi Diệp Hoàn bùn rùn không sao nhấc lên nổi, đồng thời toàn thân như thể có cảm giác ngứa ngáy, cực kỳ khó chịu. Lâm Quý đắc thắng với chiêu công đó bật ra chàng cười khanh khách, nhưng ngay cả trong tiếng cười của gã vẫn nghe những âm thanh ồm ộp như tiếng cóc gọi trời mưa. Lâm Quý vuốt đôi bàn thủ dọc theo hai bên hông Diệp Hoàn, cái vuốt tay của gã chẳng có gì là đặc dị cả nhưng lại lột phát ngoại y của nàng. Diệp Hoàn biến sắc quát, Lâm tạc, ngươi không được làm bậy với bổn cô nương, bây giờ thì còn ai cấm được Lâm mỗ chứ? Gã thốt dứt câu nhìn nàng cười hình hệch, gã vừa cười và nói tiếp, nàng đẹp lắm, bổn công tử và nàng sẽ thành thân với nhau ngay bây giờ. Sắc diện Diệp Hoàn biến sắc nhợt nhạt, Nàng gằn giọng nói, Lâm Tạc, ngươi không sợ tỷ tỷ của ta sao? Nếu lúc này tỷ tỷ của nàng xuất hiện thì Lâm Mỗ thành kính bái trời, bái đất làm lễ thành thân với hai nàng một lượt. Diệp Hoàn nghe gã nói càng tức giận đến đỏ mặt, nàng rít giọng nhìn Lâm Quý, tỷ tỷ của bổn cô nương biết ngươi bức nhục ta thì ngươi chẳng tha cho người đâu. Sao nàng cứ hay đem tỷ tỷ của nàng ra hù dọa Lâm công tử hoài vậy? Bổn công tử đã nói rồi, tỷ tỷ của nàng đến, bổn công tử sẽ thành thân với hai người một lúc, rất tiếc ở đây lại không có tỷ tỷ của nàng. Y tuét miệng cười giả lả nói tiếp, ta thành thân với nàng trước rồi sẽ thành thân với tỷ tỷ của nàng sau. Diệp Hoàn nghe gã nói càng bối rối hơn, nàng thét to lên, có ai không, cứu tôi với, có ai không? Nghe Diệp Hoàn kêu cứu, Lâm Quý càng phấn kích hơn. Gã cao hứng nói, nàng gọi lớn nữa đi, bổn công tử thích lắm, bổn công tử thích lắm. Lâm Quý vừa nói vừa vòng tay qua tiểu yêu của Diệp Hoàn, bế xốc nàng lên, đưa vào trong ngôi cổ miếu. Thừa biết Lâm Quý định làm gì mình, Diệp Hoàn càng thét to hơn, buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra, Lâm Tặc buông ta ra. Mặc cho nàng gào thét, Lâm Quý vẫn ôm xoạc Diệp Hoàn đưa vào trong miếu. Y đặt ngửa Diệp Hoàn nằm xuống sàn gạch, hai mắt Diệp Hoàn trợn to hết cỡ tưởng chừng có thể lọt tòm vào trong hốc mắt. Nàng gắt giọng nói, ngươi không được đụng đến ta. Lâm Quý vừa cười vừa lắc đầu, hê, bổn công tử rất thích nàng. Nàng đẹp lắm, đúng là đóa hoa, tuyệt sắc mà bấy lâu nay Lâm Mỗ mới được tận mắt chiêm ngưỡng và hưởng thụ. Y vừa nói vừa vuốt má Diệp Hoàn, tay Lâm Quý vừa chạm vào má Diệp Hoàn thì nàng quay mặt chỗ khác thì thào nói. Ngươi đừng đụng đến ta, ta van xin ngươi đó, đừng hại đời Diệp Hoàn, ngươi muốn gì thì cứ nói Diệp Hoàn sẽ thỉnh cầu tỷ tỷ ban phát cho ngươi. Lâm Quý cúi mặt xuống gần như muốn chạm vào mặt nàng. Nàng biết ta muốn gì không? Diệp Hoàn bối rối nói. Ngươi muốn gì cứ nói đi, gocchuyenaudio.com, ta hứa sẽ báo cho tỷ tỷ ban ân cho ngươi. Lâm Quý lắc đầu, không không, nàng không cần thiết phải bẩm báo với tỷ tỷ của nàng. Vì điều ta muốn đã ở trong tầm tay bổn công tử rồi. Hắn thốt dứt câu tuét miệng cười, y cười mà tràn cả nước bọt vào mặt Diệp Hoàn, nước bọt trong miệng gã vừa tanh vừa thối khiến cho Diệp Hoàn chỉ muốn nôn ọe. Lâm Quý nhìn nàng, nàng hẳn thừa biết bổn công tử muốn gì. Lệ trào ra khóe mắt, Diệp Hoãn cất giọng van xin. Lâm công tử, xin tha cho Diệp Hoàn mà, ta có định làm hại nàng đâu mà lại van xin ta tha chứ. Hắn cười khẩy một tiếng, ghé mặt sát vào mặt Diệp Hoàn. Lâm công tử chỉ muốn thưởng lãm vưu vật mà tạo hóa đã ban cho nàng thôi. Lâm Quý vừa nói vừa toan cởi tiếp nội y của Diệp Hoàn. Tay y vừa đặt vào, chiếc cúc đầu tiên thì bỗng tiếng tằng hắng phát ra từ phía bệ thờ. Nghe tiếng tằng hắng bất ngờ đó, bộ mặt đang háo hức của họ Lâm xiêu hẳn xuống, dù muốn hay không muốn y cũng ngoái đầu nhìn lại, đập ngay vào mắt Lâm Quý là gã tiểu tử ăn vận như bang chúng cai bang, cùng một thư sinh đang ngồi quay mặt về phía cửa cổ miếu, nét giận dữ cáu gắt, hiện ngay trên nét mặt Lâm Quý, lũ ngợm các ngươi hẳn muốn chết. Lâm Quý vừa nói vừa từ từ đứng lên, Lâm Tứ vỗ vai Sử Thư Dân, hạ đại ca, vị huynh đệ kia chửi hạ huynh là lũ ngợm kia. Hồng biết, vị huynh đài kia bản lĩnh có bằng độc cô nhân Dương Tùng hay không mà. Lại khinh miệt đại ca và Lâm Tứ này quá. Nghe Lâm Tứ nói, đôi chân mày rậm của gã Lâm Quý bất giác nhíu lại. Gã ngập ngừng hỏi, tiểu tử nói vậy có ý gì? Người đang ngồi gần ngươi là ai? Phải chăng y là bách thủ thư sinh Hạ Tuấn Luận? Lâm Tứ reo lên, ồ các hạ nhận ra hạ đại ca của Lâm tiểu tử à, Hạ Tuấn Luận. Lâm Tứ lắc vai Sử Thư Dân, đại ca sao lại không nói tiếng nào vậy? Đến lúc này Sử Thư Dân mới lên tiếng, Lâm đệ đừng kéo ta vào chuyện thị phi, nhưng, Lâm Tứ nói lấp lửng rồi cúi gằm mặt xuống. Lâm Quý nhìn Sử Thư Dân, tôn giá nghĩ rất đúng, anh hùng hảo hán thì không bao giờ chen vào, chuyện thị phi, việc tại hạ làm tại hạ chịu, túc hạ chẳng nên xen vào. Lâm Tứ nhảy đỏng lên, hạ đại ca nghe Lâm các hạ kia nói há, đại ca thấy gã hành động như thế, nào không, gã đã bức nhục vị cô nương kia, nếu đại ca không ra tay thì... Võ làm chẳng còn xem bách thủ thư sinh là một trang hảo hán đỉnh thiên. Lập địa, Lâm Tứ giống lên, hạ đại ca sẽ bị người ta chê, cười là người nhát gan, thấy kẻ bị hại mà không cứu, thấy người sắp chết mà lại làm ngơ. Nhất định Lâm Tứ sẽ phao tin chuyện này ra ngoài võ lâm để bách thủ thư sinh sống mà chỉ có danh chẳng có thực. Sử Thứ Dân nghe Lâm Tứ nói bất ngờ gầm lên, người muốn chết, cùng với lời nói đó, y phủi hữu thủ như thể đuổi một con ruồi trực đậu vào. Bờ vai mình, chỉ một cái phủi tay của Sử Thư Dân thôi mà tiểu tử Lâm Tứ lại giống lên lồng lộng như thể chúng phải ngọn đại kình trường chí mạng. À, cùng với tiếng giống lồng lộng đó, thể pháp của gã như một cánh diều lướt thẳng về phía đại đạo hái hoa Lâm Quý. Tiếng giống của Lâm Tứ khiến cho Lâm Quý phải giật thình, nghĩ thầm, gã tiểu tử này chắc thật quá. Ý niệm kia còn đọng trong đầu gã thì Tịnh Huyệt nhói buốt. Gã buột miệng thét, úi cha. Lâm Quý tròn mắt nhìn Lâm Tứ tuét miệng cười hình hệch ngay trước mặt mình. Y thét lên, tiểu tử, ngươi gian trá, mau giải huyệt cho bổn công tử. Lâm Quý vừa thốt dứt câu thì Lâm Tứ nhảy thét lên ký một cái khá mạnh vào đúng đỉnh đầu gã. Cốp, góc chuyện audio.com. Lâm Quý trừng mắt, người dám hồ đồ đánh bổn công tử. Lâm Tứ nghe răng cười nói, bây giờ ai cản được ta chứ? Nghe Lâm Tứ lặp lại đúng lời mình nói với Diệp Hoàn, sắc diện Lâm Quý đỏ bừng, y tức giận đến vỡ mật nhưng khốn nỗi đã vô ý bị Lâm Tứ điểm vào. Tịnh Huyệt chẳng làm được gì nữa. Hai hàm răng Lâm Quý nghiến lại phát ra những âm thanh kèn kẹt biểu lộ tất cả sự căm phẫn của gã. Y nói với Sử Thư Dân, hạ huynh, mau đến giải huyệt cho tại hạ để tại hạ dạy tên tiểu tử này. Nói chưa hết lời, Lâm Quý giờ mới kịp nhận ra người mạo nhận Hạ Tuấn Luật chỉ là một thư sinh trói gà không chặt. Thậm chí lúc này những giọt mồ hôi sợ hãi còn ướt đẫm mặt Thứ Dân. Thứ Dân lau mồ hôi chán nói với Lâm Tứ, tiểu đệ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâm Tứ cười mỉm nói, chúng ta đã đại cáo thành công rồi, huynh đừng sợ nữa. Cờ đã trong tay, đệ thì đệ sẽ phất thôi. Bây giờ huynh lo cho vị cô nương kia đi, để đại đạo hái hoa Lâm Quý cho Lâm Tứ hành sự. Sử Thứ Dân miễn cưỡng nói, đệ muốn làm gì cũng được nhưng đừng có gieo thù chuốc oán với người ta. Lâm Tứ nheo mày, hê, mới đây Sử huynh còn muốn chết giờ sợ chết rồi ư, không. Huynh chẳng sợ chết đâu, thế thì huynh cứ lại lo cho vị cô nương kia, còn phần Lâm công tử để cho đệ. Thứ Dân gật đầu diêu diếu bước đến bên Mộng Diệp Hoàn. Y ngại ngùng khi thấy, Diệp Hoàn nằm dài dưới sàn gạch quay mặt nào tường nói. Tại hạ giúp cô nương như thế nào đây? Diệp Hoàn đỏ mặt ngập ngừng hỏi. Sử công tử, Diệp Hoàn đã bị tên xúc sinh Lâm Quý điểm vào Tịnh Huyệt. Chỉ cần công tử giải khai huyệt đạo cho Diệp Hoàn là được rồi. Sử Thứ Dân bối rối hỏi nàng, tại hạ là một thư sinh không biết võ công, muốn giải khai huyệt đạo cho cô nương thì giải như thế nào? Mặt Diệp Hoàn đỏ bừng, nàng ngập ngừng nói, giải Tịnh Huyệt cũng chỉ cần cách không điểm chỉ điểm vào ngay dưới nách Diệp Hoàn. Cách không điểm chỉ là làm sao? Diệp Hoàn nhìn Thứ Dân với cặp mắt vô cùng bối rối. Mãi một lúc nàng mới nói, Sử công tử chỉ cần thọc chỉ pháp vào nách trái tôi là được. Sử Thứ Dán lúng túng, nhưng chuyện đó, y nhăn mặt nói tiếp, cô nương thừa biết nam nữ thụ thụ bất thân, nếu tại hạ thọc tay vào nách cô nương hóa ra đã xúc phạm đến cô nương. Diệp Hoàn lắc đầu, chỉ cần Sử công tử không có tà ý là được, với lại lúc này Diệp Hoàn, cần Sử công tử giải huyệt mà, công tử mau giải huyệt cho Diệp Hoàn mau, đi. Thứ Dân nghe nàng hối, liền gật đầu, ngồi xuống bên Diệp Hoàn. Đập vào mắt gã là chiếc yếm hồng nội y của Diệp Hoàn. Chiếc yếm kia như thể tấm nền tôn tạo đôi nhũ hoa xinh xắn của nàng khiến cho Thứ Dân không dám nhìn mà quay mặt vào tường. Y miễn cưỡng hỏi, tại hạ thọc vào đâu? Nghe gã hỏi câu đó sắc diện Diệp Hoàn đỏ bừng, nàng mím môi mới không phát ra tiếng cười. Một lúc sau, Diệp Hoàn mới nói, bên nách trái của Diệp Hoàn đó. Thứ Dân gật đầu, y lớ ngớ, lúng túng thế nào mà chẳng khác nào gà mắc tóc, cứ giương ngón tay thọc đại vào nách Diệp Hoàn. Diệp Hoàn nhăn nhó, không phải như vậy đâu. Nhột quá, huynh đừng. Thứ Dân vội rút tay lại, tại hạ không thể giải huyệt cho cô nương được, tại hạ không làm được. Diệp Hoàn vừa thẹn vừa mắc cỡ nhưng chẳng biết phải làm cách gì để chỉ cho Thứ Dân, y vốn là một thư sinh nên không thể một sớm một chiều hiểu nguyên lý võ học. Thứ Dân bối rối nó, y với Lâm Tứ, tiểu đệ, huynh không thể giải huyệt cho vị cô nương này. Góc chuyện audio.com. Lâm Tứ cau mày, huynh không làm được thì đệ cũng không làm được. Thôi thì huynh hãy đưa vị cô nương kia đi đi. Đi nhanh lên đi. Lâm Tứ nhìn lại Lâm Quý. Y chợt phát hiện ra Lâm Quý đang đỏ mặt tía tai. Hai má phồng to như một con ếch ương, bụng cũng trương phình. Bộ dạng của Lâm Quý chứng tỏ y đang vận hàm mô công để tự giải khai huyền dạo. Lâm Tứ vỗ mạnh vào vai Lâm Quý. Bố, Lâm Quý giật mình, tiểu tử muốn gì? Lâm Tứ nói, nghe tiểu gia nói đây. Nếu ngươi còn vận công nữa thì tiểu gia buộc phải dụng hạ sách cung hình ngươi đó. Lâm Quý há hốc miệng, cung hình, tiểu tử ngươi muốn biến ta thành thái giám sao? Không biến Lâm Túc Hạ thành thái giám thì e rằng sẽ còn nhiều nữ nhân bị hại đời bởi Túc Hạ. Lâm Quý mím môi rồi mới từ tốn nói, tiểu tử đừng làm bậy, ta hứa sẽ không làm hại ai nữa. Lời nói của một gã đại đạo hái hoa thì ai mà tin được? Ngươi muốn ta phải làm sao bây giờ? hiện tại thì Thúc Hạ phải ngoan ngoãn, đừng có vận công để giải tịnh huyệt. Nói cho Thúc Hạ biết bí thuật điểm huyệt của Lâm Tư Đích truyền do Hạ Đại Ca truyền thụ, nếu như ngươi giải không được là tẩu hỏa nhập ma đó. Lâm Tứ vừa nói dứt câu thì nghe tiếng gọi bên ngoài cổ miếu. Lâm Hiền Đệ, ngươi đang ở đâu? Nghe tiếng gọi đó, Lâm Quý Trực lên tiếng thì Lâm Tứ chừng mắt nhìn gã nói. Túc Hạ mà kêu lên một tiếng thì Lâm Thiếu Gia sẽ cung hình Túc Hạ ngay. Ta không nói đâu. Lâm Tứ nhìn lại Sử Thứ Dân đang đứng run rẩy, y nói, huynh làm gì vậy, mau cõng vị cô nương kia lên, chúng ta tẩu vi là thượng sách. Thứ Dân bối rối nói, nhưng sao lại là ta cõng cô ấy chứ, nam nữ thọ thọ bất thân mà. Lâm Tứ nhăn mặt, Sử huynh bỏ quách cái đầu hủ lậu đó đi, nếu huynh không cõng vị cô nương nọ thì chẳng lẽ là Lâm Tứ à, Lâm Tứ sao cõng được người ta. Chỉ còn có huynh thôi. Lâm Tứ đẩy lưng Thứ Dân về phía Mộng Diệp Hoàn, y hối Sử Thứ Dân, nhanh lên đi. Thứ Dân nhìn Diệp Hoàn, tại hạ không có ý. Diệp Hoàn nhanh miệng nói, công tử đừng quá tiểu tiết trong tình huống này, mau cõng Diệp Hoàn đi càng xa càng tốt, chỉ cần cô nương hiểu cho tại hạ không giống như Lâm công tử là được rồi. Diệp Hoàn hiểu huynh mà. Thứ Dân chờ Diệp Hoàn nói câu đó mới đỡ nàng lên lưng rồi nhắm cửa chính toan bước ra thì Lâm Tứ gọi giật lại. Hê, huynh đi đâu vậy? Cửa sau, Sử Thứ Dân cõng Mộng Diệp Hoàn quay trở lại theo lối cửa sau. Lâm Tứ nhìn lại Lâm Quý, tạm tha cho Thúc Hạ lần này, nhưng lần sau gặp mặt Thúc Hạ phải gọi Lâm Tứ là tiểu gia ra nghe không? Lâm Quý chừng mắt nhìn Lâm Tứ, ngươi, sao, không muốn gọi Lâm Tứ là tiểu gia ra thì Lâm Tứ sẽ cung hình Thúc Hạ vậy? Ta gọi, thì gọi xem, tiểu gia ra, Lâm Tứ xoa đầu Lâm Quý. Tốt lắm, tiểu gia gia muốn Lâm Nhi thề độc mới chịu bỏ đi. Mặt Lâm Quý đỏ như quả chín, Lâm Tứ chừng mắt nói. Sao, tiểu gia gia họ Lâm, người cũng họ Lâm, không thề độc thì sẽ lẫn lộn đó. Lâm Tứ vừa nói vừa vùng vằng cứ như muốn thộp lấy hạ bộ của Lâm Quý. Lâm Quý bối rối nói. Đừng, ta thề, tiểu gia gia muốn nghe người thề rồi mới bỏ đi. Nếu như ta hai lời cả nhà họ Lâm đều chết. Lâm Tứ tròn mắt, tầm bảy, nếu ngươi hai lời thì sẽ bị trời chua đất diệt ba dòng, bốn. Họ, bảy đời, nếu còn sót thì chỉ còn sót lại một lũ người, ngươi chẳng. Ra người, ngợm chẳng ra ngợm, mặt Lâm Quý đanh lại. Lâm Tứ nói, Lâm Quý, còn mau lập lại lời thề của tiểu gia gia. Lâm Tứ vừa nói vừa rút ngọn thủy thủ giấu dưới ống giày. Gocchuyenaudio.com Vừa thấy Lâm Tứ rút ngọn thủy thủ, Lâm Quý vội vã lặp lại lời thề mà Lâm Tứ vừa đọc cho gã. Nghe, Lâm Tứ tra lại ngọn thủy thủ vào ống giày, nhón chân vuốt. Đầu Lâm Quý tiểu tử ngoan lắm, tiểu gia ra đi đây. Lâm Tứ nói xong hối hả theo cửa sau bỏ đi. Lâm Quý nhìn theo Lâm Tứ nghiến răng nói. Lâm tiểu tử, lần sau gặp lại, Lâm Quý sẽ lột da xẻ thịt ngươi mới hả giận. Gã chờ một lúc mới thét lên. Long Cơ tì tì, để ở trong này. Gã vừa dứt lời thì từ ngoài cửa của miếu một lão bà tay chống thiền trượng, đầu thiền trượng có đính một hạt dạ minh châu óng ánh. Lão bà nheo mắt, nhìn Lâm Quý nói, tì tì, đệ bị người ta bức nhục điểm vào tịnh huyệt, lão bà lo lắng hẳn lên, vội bước đến, bà ta chỉ phủi ống tay áo đã giải, khai huyệt đạo cho Lâm Quý, Long Cơ bà nện thiền trượng xuống sàn cổ, miếu, rầm, cây thiền trượng tợ như một quả búa nặng nghìn cân khiến cho sàn gạch cổ miếu rạn nứt. Long Cơ bà rít giọng nói, ai dám hỗn xược với hiền đệ của Long Cơ bà chứ? Hiền đệ có sao không? Lâm Quý vươn vai, đệ không sao đâu, nhưng đệ nhất định phải bắt những tên tiểu nhân kia trả hận mới được. Lâm Quý vừa nói vừa thi triển khinh thuật lướt ra theo lối cửa sau. Long Cơ bà gọi với theo, hiền đệ, ngươi định bỏ tì tì một mình nữa ư, ngươi định bỏ ta một mình nữa ư. Long Cơ bà vừa nói vừa khóc thút thít như con gái 18-19 bị tình phụ trông thật tội nghiệp. Cách chương.